có đáng giá hay không ta không biết, chỉ cần biết rằng chính mình nên làm là được. Hôm nay, ta bất tử, các ngươi không đi được. Linh lão lạnh nhạt nói, một chiêu kiếm, nằm ngang ở vòm trời, làm cho một vùng trời run lên. Một người, ngăn cản ba người, tấu chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.